Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, đế tộc pháp chỉ, Huyệt Thanh một bước liền đi tới, trong tròng mắt tất cả đều là lửa giận, mi tâm của hắn bạo phát ngập trời chùm sáng, đòn đánh này đến quá đột nhiên, đạo lăng đều không có một chút nào chuẩn bị, ma hồn bí thuật. Một đạo xích chùm sáng màu đỏ dương kích mà ra. Đây là một môn thần hồn bí thuật. Chính là tuyệt sát đại địch vô thượng thủ đoạn. Trực tiếp liền bổ về phía đạo lăng mi tâm. Muốn đem hắn trực tiếp giết đi. Không được. Đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Huyệt Thanh mới vừa lên đến liền muốn giết chết chính mình. Không có cho đạo lăng chút nào ứng đối thời gian. Tiên thiên động thiên đều không thể ngăn cản. Đạo lăng chân thần kinh sợ. Cảm giác mình quá bất cẩn. Tao ngộ cường giả loại này nên trực tiếp rời đi. Sẽ không có chần chờ. May là sư tôn cho ta nguyên thần đạo đồ. Bằng không tất nhiên sẽ bị thương. Đạo lăng nhanh như tia chớp lấy ra nguyên thần đạo đồ. Ngăn cách ma hồn bí thuật đánh giết. Tình cảnh này để Quyệt Thanh sắc mặt tâm trầm. Trong tay ma đao hiện ra thông thiên ánh đao. Đi, đạo lăng thân thể biến mất ở trong thiên địa. Hắn trực tiếp liền rời đi. Gặp phải đại năng cực hạn cường giả. Không đi trên căn bản sẽ ngã xuống. Vô liêm sỉ, lăn ra đây cho ta. Quyệt Thanh phẫn nộ, trong tay ma đao giơ lên. Bổ về phía một mảnh có không gian rung động khu vực. Đem nội bộ một cái bóng trực tiếp chém nứt. Giả, Huyệt Thanh sắc mặt biến ảo không ngừng. Đây là bí thuật gì? Làm sao sẽ quỷ dị như vậy? Dĩ nhiên có thể đã lừa gạt đại năng cực hạn con mắt. Thiếu một chút tiểu tử ngươi liền xong. Ngươi cửu tiên bộ vẫn không có đem ba tầng đầu triệt để tu thành. Tức nhưỡng nói rằng, nửa bước đại năng cực hạn vẫn là có thể cảm ứng được. Nếu không là ngươi dùng hóa thân, phỏng chừng vừa nãy cái kia một cái liền đủ ngươi nhận được, ta cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như. Thế gặp phải nửa bước đại năng cực hạn cường giả, đạo lăng có chút khiếp đảm. Hơn nữa Quyệt Thanh căn bản không có cho đạo lăng ứng đối thời gian. Tới liền di chuyển thần hồn bí thuật, may là có nguyên thần đạo đồ. Đạo lăng phát hiện nguyên thần đạo đồ khí tức chỉ là yếu đi một ít. Hắn phỏng chừng cái này Quyệt Thanh còn không phải đại năng bên dưới mạnh nhất thần hồn công kích. Nguyên thần đạo đồ còn có thể sử dụng rất nhiều lần. Ngay ở đạo lăng chuẩn bị vượt qua không gian rời đi nơi này thời điểm. Sắc mặt của hắn đại biến, quay đầu nhìn sang, sắc mặt có chút kinh hãi. Hiện tại đạo lăng khoảng cách Quyệt Thanh ước chừng hơn 5.000 dặm đường. Quyệt Thanh phương hướng ầm ầm bạo phát, khủng bố ngập trời thần hỏa. Đại vũ trụ nứt ra một cái lỗ thủng lớn, thậm chí vực ngoại tinh đấu đều ở rì rào run run. Có chút ngôi sao đều bị thiêu nổ tung. Đây là một hồi khủng bố đại biến, lấy Quyệt Thanh vì chu vi, giống như một khẩu to lớn núi lửa nổ tung, bùng nổ ra thông thiên triệt địa thần hỏa, hướng về bốn phía bát hoang điên cuồng bạo phát. Đây là một loại kinh thế thần lực, tựa hồ là một cái cự thú mở ra miệng rộng, tràn ngập hỏa chi áo nghĩa khí tức, hướng về bốn phía bát hoang điên cuồng phóng xạ. Không được, mau lui lại, đây là hàng đầu vũ trụ áo nghĩa bí thuật, tức nhượng rít gào, công kích loại hình đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa bí thuật phi thường khủng bố. Đạo lăng bây giờ căn bản không có nắm giữ, Thanh Nhi nhanh, đạo lăng giống to, hiện tại liền di chuyển chiến thuyền thời gian cũng không kịp. Hắn coi như là chạy cũng chạy không thoát. Bởi vì Quyệt Thanh một chiêu này quá nhanh, đã bao trùm hắn vị trí khu vực, mà đỉnh cấp hỏa chi áo nghĩa bí thuật ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng cường. Đạo lăng đều cảm giác thân thể muốn hòa tan, đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa bí thuật quá mức khủng bố. Đại năng đều trông mà thèm loại bí thuật này. Liền là ở Long Viện cũng phải vô cùng cao điều kiện mới có thể được. Đại ca ca, ta đến đi. Dược Thanh Nhi mắt to nhắm lại. Toàn thân trong thời gian ngắn thả ra mênh mông không gian khí tức. Bao vây lấy đạo lăng thân thể. Bắt đầu tiến hành thuấn di. Dược Thanh Nhi ăn đi 2 cây đại đạo thần dược. Nàng hiện tại có thể giúp đạo lăng thuấn di 5.000 dặm không gian. 5.000 dặm mặc dù đối với đạo lăng hiện tại tới nói không thế nào xa. Nhưng là hiện tại có thể bảo mệnh. Thực tinh thảo tuy rằng có thể trấn thủ đạo lăng thân thể. Nhưng là thực tinh thảo sợ hỏa. Ở đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa bí thuật bên dưới. Thực tinh thảo không được quá to lớn tác dụng. Đạo lăng trực tiếp ra bây giờ cách Quyệt Thanh vạn dặm bên ngoài khu vực. Bất quá chỗ này y nguyên có thần hỏa lan đến gần. Thế nhưng không có vừa nãy hắn vị trí khu vực như vậy gần. Ở nơi đó, Quyệt Thanh hai con mắt dựng thẳng. Trực tiếp liền nhìn thấy đạo lăng. Hắn ở phát điên. Hắn chỗ bạo phát đỉnh cấp vũ trụ bí thuật trong giây lát hội tụ thành một cái bàn tay khổng lồ. Hướng về đạo lăng thân thể mạnh mẽ chộp tới. Cái này bàn tay che lấp vòm trời. Tràn ngập kinh thế hỏa diễm gợn sóng. Liền như vậy đè ép xuống. Muốn đem đạo lăng trực tiếp đánh giết. Ầm ầm ầm, che kín bầu trời bàn tay lớn mở rộng xuống. Phần không gian thủng trăm ngàn lỗ, đại địa đều xuất hiện thô khe lớn, hết thảy đều biến thành một cái đại hắc động, muốn bắn chìm tất cả. Đáng tiếc Quyệt Thanh căn bản không biết đạo lăng hiện tại có thuấn di năng lực. Bàn tay lớn đè ép xuống thời điểm, Dược Thanh Nhi lại một lần nữa trợ giúp đạo lăng thuấn di rời đi nơi này. Xuất hiện ở 5.000 dặm có hơn khu vực. Đạo lăng chớp mắt ẩn núp khí tức, cửu tiên bộ vận chuyển, tàng ở trong hư không. Sau lưng thần xí thể binh mở ra, bắt đầu điên cuồng vượt qua hư không. Làm sao có khả năng, Quyệt Thanh sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hiện tại đạo lăng đã cách hắn 15.000 dặm, thậm chí tốc độ của đối phương quá nhanh. Dĩ nhiên so với hắn còn nhanh hơn. Hơn nữa cửu tiên bộ vận chuyển bên dưới, đạo lăng khoảng cách hắn càng xa, Quyệt Thanh cảm ứng liền càng là mơ hồ. Đáng ghét, Quyệt Thanh ngửa mặt lên trời gào thét, một con kiến nhỏ dĩ nhiên ở hắn ngay dưới mắt đào tẩu. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã, quần ma run rẩy. Quyệt Thanh chính là thống lĩnh nơi đây vạn phu trưởng. Nửa bước đại năng cực hạn cường giả, đặc biệt vừa nảy bạo phát đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Uy năng tâm đầu ý hợp, truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực sưu tầm người này, một khi phát hiện tất có trọng thưởng. Quyệt Thanh phát ra vẫn nộ chỉ lệnh, nơi này chính là ma tộc chiếm lĩnh thần ma chiến trường một cái trọng địa. Quyết không cho phép có loài người kỳ tài toàn thân trở ra. Hiện tại đạo lăng đã chạy xa. Đào tẩu trên đường gặp phải rất nhiều ma tộc sinh linh. Bất quá đạo lăng nắm giữ cửu tiên bộ. Chỉ cần không phải nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Tầm thường ma tộc sinh linh căn bản phát hiện không được hắn. Lần này quá mạo hiểm. Cửu tiên bộ dĩ nhiên trốn không thoát nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Đạo lăng thở một hơi. Hắn có chút khiếp đảm. Cường giả loại này không phải bình thường nửa bước đại năng có thể so sánh. Ngươi rốt cuộc không có toàn bộ ngộ ra tầng thứ ba. Coi như là một ít đem không gian áo nghĩa tu luyện cực cấp độ sâu. Phỏng chừng cũng có thể phát hiện cửu tiên bộ vận chuyển dấu vết, tức nhưỡng nói rằng. Đáng tiếc, ngươi không có ngộ ra tầng thứ ba, bằng không cửu tiên bộ tuyệt đối có thể tránh thoát này các cao thủ, tức nhưỡng đối với cửu tiên. Bộ tôn sùng không gì sánh được, đã từng đã nói một khi tu thành ba tầng đầu, đại năng bên dưới trên căn bản không người nào có thể nhận ra được cửu tiên bộ vận chuyển dấu vết. Này hàng đầu vũ trụ áo nghĩa thần thông quả thật là mạnh mẽ. Ta hiện tại cũng là nắm giữ cửu tiên bộ. Có thể đây là bảo mệnh thần thông, căn bản không phải thảo phạt đại thuật. Đạo Lăng nói rằng, chân long thần thông cùng tường long thuật cũng quả thực là mạnh mẽ. Đáng tiếc ngươi không có ngộ ra lực chi áo nghĩa, tức nhưỡng chật lưỡi. Hiện tại ta liền là nắm giữ hàng đầu vũ trụ áo nghĩa thần thông là tốt rồi. Tốt nhất là không gian loại hình. Âm dương nhất khí lô muốn tu luyện nhất định phải ngộ ra âm dương áo nghĩa. Ta hiện tại nơi nào có thời gian tìm hiểu áo nghĩa? Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hắn không có ở đây ở thêm. Phi nhanh rời đi khu vực này. Bất quá Đạo Lăng không có ý định rời đi nơi này. Hắn có hư không chiến thuyền cũng phá giới binh. Một khi tao ngộ không thể chống lại nguy hiểm, cũng có thể giết ra ngoài. Nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu chém giết. Không biết ta ngày hôm nay cho tới bao nhiêu chiến công. Đạo Lăng không gì sánh được chờ mong. Cửu tiên bộ trong tay, chỉ cần không gặp được nửa bước đại năng cực hạn cường giả, hắn hoàn toàn có thể ở mảnh này khu vực nguy hiểm ngang dọc điên cuồng kiếm lấy chiến công. Giết địch cùng chiến công đều trọng yếu. Nguyên bản Đạo Lăng không chắc chắn giết vào 10 vị trí đầu, nhưng là hiện tại không giống nhau. Đạo Lăng không có ý định bước vào thần vương trung đẳng, thậm chí cao đẳng thần vương, bởi vì như vậy giết địch được chiến công khen thưởng liền thiếu. Đây là trước mắt hắn ưu thế. Lúc này khu vực này cao thủ ma tộc đều ở phát điên sưu tầm Đạo Lăng tung tích. Thế nhưng khu vực này có thể là vô cùng lớn lao. Diện tích che phủ tích đủ có 300.000 dặm. Càng đi nơi sâu xa, ma tộc cường giả liền càng nhiều. Thế nhưng ở giữa nhất trách một mảnh màu đen nhánh núi lớn, có vẻ phi thường yên tĩnh. Mỗi một tòa núi lớn đều toàn thân đen thui, làm cho người ta một loại trầm trọng như trời cảm giác. Một mảnh xem ra có chút quỷ dị núi cao phía dưới, lại tồn tại một cái rộng lớn không gian, sương mù cuồn cuộn, thăm thẳm ma ảnh như ẩn như hiện, có vẻ quỷ khí âm trầm ẩn ni ma vụ nơi sâu xa. Một cái bóng ngồi xếp bằng, toàn thân vảy bao trùm, khuôn mặt có một cái mắt dọc trong lúc đóng mở tia chớp màu đen bắn ra bốn phía. Phần sau mọc ra một cái thô đuôi to, lay động không gian run rẩy. Chủ nhân, trong tộc truyền gia nói, để chủ nhân đem một vị nhân tộc liên minh long viện đệ tử trấn áp mang về. Một tôn hình thể đỏ như máu ma thú đi hướng nơi sâu xa, phục quỳ trên mặt đất. Nó lấy ra một tờ cổ xưa pháp chỉ. Này pháp chỉ nằm dày đặc đại đạo trời văn, tràn ra khủng bố khí thế, hiện ra ở quân tộc hậu duệ trước mặt. Hết chương.